Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 660, ngươi đã nói lời còn chắc chắn sao? Gocchuyenaudio.com, tiểu muội muội đều biến thành đại cô nương a. Chu Diệp nhẹ vỗ về Melinda may nhu thuận tóc dài, cười cảm thán nói. Đại ca ca, người một mực đều không biến a. Nghe được Chu Diệp mà nói, Melinda may không khỏi đem đầu nhỏ của mình từ Chu Diệp trong ngực giơ lên, nàng xem thấy tấm kia chưa bao giờ bị thời gian lưu lại qua dấu vết tuấn mỹ khuôn mặt, tay không khỏi nhẹ nhàng an ủi tới. Bây giờ ta nhìn giống đều lớn hơn ngươi đâu, ngươi có phải hay không nên gọi ta tiểu tỷ tỷ? Ba, Chu Diệp không chút khách khí tại Melinda may vểnh lên đồn bên trên quạt một bạt tai. Ngươi mãi mãi cũng là tiểu muội muội của ta. Hắc hắc, Melinda may không thèm để ý chút nào, trước đó hai người ở chung với nhau thời điểm, nàng liền đã từng đồng ngôn vô kỵ nói qua chờ mình trưởng thành, muốn để Chu Diệp gọi mình tiểu tỷ tỷ. Bây giờ, nói theo một cách khác, nàng chính xác làm được. Những năm này ngươi đã đi đâu? Melinda may lần nữa đem đầu nhỏ của mình dính vào Chu Diệp ngực nỉ non nói, ta gửi cho thư của ngươi đều cho bị lui trở về. Ta liều mạng tìm ngươi tin tức thế nhưng là... ta tìm không thấy, ta đến hỏi Pagliazzi, nàng nói cho ta biết muốn biết tin tức của ngươi, phải cố gắng huấn luyện thành làm một cái lợi hại nhất đặc công. Ta làm được thế nhưng là Pagliazzi lại về hưu. Ô ô ô ách, ở giữa xảy ra rất nhiều chuyện, Chu Diệp lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, chính mình có vẻ như bởi vì muốn nhường hầu gái chúng nhóm chiếu cố đang có mang Hela cho nên đem hầu gái chúng toàn diện rút lui đến tử vong thế giới. Mà trên địa cầu những... cái kia sản nghiệp tự nhiên cũng không có người xử lý, rất nhiều bán tất cả ra ngoài. Trong đó tự nhiên là bao gồm lưu cho may chỗ ở như vậy. Bây giờ, người đã nói lời còn chắc chắn sao? Melinda may rụt rè ngẩng đầu lên, trên mặt của nàng không bao giờ lại là một bộ già dặn nữ đặc công biểu lộ mà là một loại hỗn tạp thấp thỏm. Kỳ vọng bộ dáng, lời gì, Chu Diệp lòng dạ biết rõ Melinda may là nói cái gì, nhưng mà hắn chính là muốn khi dễ một chút cô gái này. Ngươi, nghe được Chu Diệp mà nói, Melinda may trong hai con ngươi chẳng biết lúc nào đã chứa đầy nước mắt. Đồ ngốc, ta đương nhiên nhớ kỹ. Chu Diệp cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đem may trên gương mặt giọt nước mắt hôn đi ôn nhu nói, ngươi bây giờ đã là ta khả ái tiểu tân nương. Hỗn đàn, Melinda may liều mạng nện Chu Diệp ngực nàng cũng không biết. Cái kia tín niệm bao nhiêu lần đem nàng từ bên bờ sinh tử kéo lại. Nếu như không phải trong lòng có cái này chấp niệm e rằng thi thể của nàng đã sớm lạnh không biết bao lâu. Ngô ngô, Chu Diệp cúi đầu xuống, liền đem Melinda may tất cả ủy khuất cho ngăn ở trong miệng, dần dần, may cũng bắt đầu vụng về đáp lại lên Chu Diệp tới. Theo một hồi nhỏ nhẹ pha lê tiếng vỡ vụn vang lên. Chu Diệp lại một lần mở ra không gian trong gương. Nói đến, Chu Diệp cảm giác mình mở ra không gian trong gương số lần rất nhiều, nhưng mà giống như 10 phần. Cũng là vì làm chuyện xấu mới mở ra, vậy cái này không gian trong gương có phải hay không hẳn là đổi tên gọi OOFX không gian tương đối thích hợp đâu. Chu Diệp một bên chửi bậy lấy chính mình, một bên không chút khách khí trong nháy mắt đem may đã biến thành một cái trắng cừu non. Bây giờ hối hận vẫn, còn kịp, Chu Diệp thực sự là hiếm thấy phát một lần thiện tâm, nhưng mà hắn thiện tâm lại tóc trắng. Chúng ta chờ ngày này đã rất lâu, Melinda may nói, chủ động nghênh địch. A-S-H-I-L, đê lại một cái mỹ nữ đặc công hủy ở Chu Diệp trong tay. Thật đáng mừng a. Sau một tiếng, theo rít lên một tiếng, toàn bộ không gian trong gương lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Tại Chu Diệp tận lực dưới sự khống chế toàn bộ không gian trong gương đã mất đi thời gian cái khái niệm này, không biết qua bao lâu, Melinda may cuối cùng lần nữa mở ra hai con mắt của mình. Ta ngất đi bao lâu? Nàng giống như bạch tuộc đồng dạng ôm thật chặt lấy Chu Diệp thấp giọng hỏi. Thời gian đối với ta tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, bảo bối. Chu Diệp nhẹ nhàng vuốt may lưng trắng, thấp giọng nói, không cần để ý thời gian, nếu như muốn. Mà nói, chúng ta dù là trong thế giới này ở một năm, sau khi rời khỏi đây, cũng chỉ là qua một giây mà thôi, chẳng thể trách thân yêu mặt mũi của ngươi chưa bao giờ có thay đổi đâu, làm hại ta còn tưởng rằng là đụng phải Carter cục trưởng nói người ngoài biên chế cố vấn đâu. Mày đối với Chu Diệp lời nói tin tưởng không nghi ngờ, ta còn tưởng rằng cái kia cố vấn có năng lực thôi miên, đem ta cho thôi miên đâu. Thật là, suýt chút nữa đem ta cho tức chết, khụ khụ. Nghe được may mà nói, Chu Diệp không khỏi khô khốc một hồi khục. Kỳ thực ta còn thực sự là cái kia cái gọi là người ngoài biên chế cố vấn ân. May đầu tiên là cả kinh, dùng cánh tay chống đỡ lên thân thể của mình, tiếp đó lại chán chường nằm lại nam nhân nhà mình trong ngực. Tính toán, nếu là người ngoài biên chế cố vấn là ngươi, ta cũng không cái. Gọi là, ngược lại ta đã lấy được ta muốn nhất, thành tích khảo hạch như thế nào, ta đã không thèm để ý, liền xem như bị hôn yêu ngươi thứ nhất làm ra cục ta cũng không cái gọi là, ai bảo ta bây giờ đã không động được đâu. Lời này thực sự là nói Chu Diệp không phản bác được. May đây là tại chửi bậy chính mình vừa mới không niệm nàng là lần đầu tiên quá mức chinh phạt nàng A kỳ thực lần này tập huấn mục đích là. Melinda may lẳng lặng nghe xong Chu Diệp nói tới tập huấn mục đích phía sau, mặt không thay đổi nhìn xem Chu Diệp suýt chút nữa đem Chu Diệp nhìn hoài nghi nhân sinh. Ta tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền giúp ngươi. Muốn cho ta giúp ngươi mở phía sau cung, đến đây đi trước tiên đem ta triệt để trưng thua phục lại nói. Melinda may nói, không để ý chính mình thương thế không khỏi hẳn chủ. Động qua trở mình lên ngựa trở thành một cái anh dũng nữ kỵ sĩ, nàng thề muốn đem Chu Diệp người này cho tuần phục. Nhưng mà có đôi lời là thế nào nói, hy vọng cùng thực tế chênh lệch lúc nào cũng đại để cho người ta tuyệt vọng, Melinda May cũng rất nhanh cảm nhận được câu nói này chân tùy. Nàng vốn cho là bằng vào chính mình nhiều năm huấn luyện thể năng, không nói đem Chu Diệp cho triệt để mệt mỏi suy sụp cũng có thể đem hắn ép làm ép sạch. Nhưng mà thực tế hung hăng cho nàng một bạt tai, Chu Diệp gia hỏa này. Để cho nàng biết chính mình thật không phải là cái quái vật này đối thủ a, sau một ngày tốt a, thân yêu ta đã biết. Ta sẽ giúp ngươi, ta hãy bỏ qua ta đi. Melinda May đã không hy vọng xa vời bản thân có thể ngăn cản Chu Diệp cái kia ý nghĩ, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Lúc này mới cái nào đến cái. Nào, May, người nữ kỵ sĩ phong thái đi nơi nào. Come baby, Chu Diệp cười hắc hắc lần nữa đem Melinda May chém ở dưới ngựa. Bất quá cũng không có quá phận, dù sao đây là chính mình cô nàng, không thể không có chút nào tiết chế a, cho dù Chu Diệp đã hạ thủ lưu tình, Melinda May cũng cảm giác mình hoàn toàn không cách nào nhúc nhích thẳng đến lại nghỉ ngơi sau một ngày, mới lần nữa khôi phục sức sống. Cách chương